Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô, chương 34, nàng đặc biệt lợi hại, góc truyện audio.com. Lúc đi vào Mạnh Sơ Hy cùng Lưu Thị nhẹ giọng nói, Thẩm Thẩm đi nghỉ ngơi đi, tối hôm qua cũng vất vả ngươi, Thanh Ngô còn không có tỉnh, ta không nghĩ để ý tới những người này. Mắt thấy nàng thật muốn đi vào, hơn nữa thái độ như thế kiên quyết, ba người đều có chút hoảng, một nam nhân trong đó vẫn luôn trầm mặc liền thô bạo xông tới, duỗi tay muốn bắt lấy Mạnh Sơ Hy. Mạnh Sơ Hy nghiêng người tránh thoát, tay phải đánh vào khuỷu tay hắn, thuận thế đem người đẩy ra. Một loạt động tác làm thập phần xinh đẹp, nam nhân kia lảo đảo lùi về sau, trên mặt biểu tình thập phần kinh hãi, ngay cả Lưu Thị đều sửng sốt một chút. Mạnh Sơ Hy động tác cũng là một đốn, liếc mắt nhìn tay chính mình, tuy rằng có chút cổ quái, nhưng thân thể này thật là biết công phu, đêm qua một đao kia chém xuống tựa như đã mở ra chốt cửa nào đó. Chỉ là trong lúc vô tình nàng có thể dùng ra tới, nhưng thật suy nghĩ rồi lại không manh mối, bất quá trước mắt này xác thật là chuyện tốt, ít nhất nàng có thể bảo hộ Chu Thanh Ngô. Nam nhân kia tuy sức lực so người bình thường lớn, nhưng lại chưa từng chân chính luyện võ, nơi nào có thể ứng phó được công phu của nàng. Mạnh Sơ Hy lạnh lùng liếc bọn họ, ngươi cho rằng hắn như thế nào bị thương. Chuyện này ở Chu Gia Thôn nhắc lên một hồi đại phong ba, nguyên bản chỉ là trộm cắp lại nháo thành giết người bất thành, Chu Vĩnh Đình cũng là thực đau đầu. Ngoài phòng náo loạn như cũ không thôi, Mạnh Sơ Hy đơn giản khóa cửa không để ý tới, Chu Thanh Ngô không tình nàng thật sự vô tâm tư đi để ý tới bọn họ. Đây là lần đầu kể từ khi xuyên vào thời đại này, nàng cảm thấy mệt thực sự, nàng là bởi vì Chu Ngũ ngoan độc khiến cho Thanh Ngô chịu thương tổn lớn, cho nên mới kiên quyết như vậy, nhưng tâm tư kín đáo nàng suy xét kỳ thật càng nhiều. Chu Ngũ là tên cặn bã, hắn lão mẫu thân, thái độ vừa rồi cũng làm Mạnh Sơ Hy không một tia đồng tình, nếu báo quan để hắn chịu trừng phạt thích đáng, rõ ràng là thích hợp nhất. Nhưng hạng người gì thì cũng có một vài người đứng ra che chở, như Chu lão thái vốn là thuần phác lại vì bênh vực người nhà mà nháo thành như vậy, đối tình cảnh Chu Thanh Ngô hiện nay mà nói, như cũ là uy hiếp. Tối hôm qua nàng rõ ràng cảm nhận được thời đại này mạng người rẻ đến đáng sợ, nếu không phải Chu Thanh Ngô, nàng đã là vong hồn dưới lưỡi đao của Chu Ngũ. Thậm chí nguyên chủ chính là bỏ mạng dưới đao người khác, nam nhân che mặt kia nhanh như chớp đã chém tới, hình ảnh lướt qua nàng mơ hồ nhìn thấy, trên cổ của hắn phía bên phải có một mảnh vết sẹo thật dữ tợn. Đây hoàn toàn không phải thời đại hòa bình, càng không có pháp chế xã hội kiện toàn, rất nhiều tội ác chỉ có thể đánh nát xương cốt cùng huyết nuốt. Nàng kỳ thật có chút hạ không được quyết tâm, liền trước mắt tới nói, các nàng không có khả năng rời đi Chu Gia Thôn, thời đại này muốn đổi cái địa phương sinh tồn, đại giới quá lớn. Đặc biệt là nàng còn muốn cố kỵ Chu Thanh Ngô, lão nhân tự cổ chí kim đều là khó chơi, đặc biệt là loại này không nói lý la lối khóc lóc lão thái, nếu nàng thật đem Chu Ngũ tống vào đại lao chỉ sợ các nàng kế tiếp đều không có an bình. Nhưng liền tính như vậy, nàng khẳng định nuốt không trôi trận này lửa giận, hơn nữa khó bảo toàn Chu Ngũ sẽ không tìm đến trả thù, đến lúc đó càng thêm nguy hiểm. Thanh Ngô, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào đây? Góc truyện audio.com. Nàng kỳ thật có chút hối hận, tuy rằng biện pháp kia đích xác giúp đỡ đem tin tức truyền đi ra ngoài, bằng không lấy các nàng nhân mạch thân phận căn bản không có khả năng tìm được Nghiêm phủ, nhưng đại giới này so nàng tưởng nghiêm trọng nhiều. Cho nên lúc này đây nàng không thể lại hành xử giống như ở thời hiện đại, đơn giản như vậy mà đi suy xét vấn đề. Chu Thanh Ngô tình, là bị dọa tình. Trong mộng máu tươi văng khắp nơi, nàng trơ mắt nhìn cha mẹ nàng ngã vào vũng máu, mà chính mình chỉ có thể nhìn, không thể động đậy, kêu to không được, rõ ràng dùng ra toàn thân sức lực lại không phát ra một chút thanh âm. Nàng tuyệt vọng mà muốn khóc, muốn gọi, lại chỉ có thể đắm chìm ở trong thế giới không tiếng động. Ngực tựa như bị vô số dao nhỏ thọc, đau đến nàng đều phải ngất, chính là sau khi cha mẹ nàng ngã xuống, giữa một mảnh huyết hồng nàng lại thấy được Mạnh Sơ Hy, là Sơ Hy. Chu Thanh Ngô hoảng sợ mà mở to hai mắt, miệng không tiếng động khép mở, muốn gọi Sơ Hy, nhưng là đột nhiên từ sau lưng nàng ấy, một thanh đại đao dính máu lại hung hăng chém xuống, Chu Thanh Ngô cả người bỗng nhiên run lên, dương miệng kịch liệt thở dốc, lọt vào trong tầm mắt lại là người trong mộng nhìn thấy. Nàng cả người đổ mồ hôi đầm đìa, ngực kịch liệt phập phồng, đôi mắt đỏ bừng gắt gao khóa ở trên người Mạnh Sơ Hy, ánh mắt từ sợ hãi đến hoảng loạn, cuối cùng chung quy là lộ ra một mặt nhẹ nhàng. Nhưng dáng vẻ của nàng vừa ủy khuất vừa sợ hãi, để Mạnh Sơ Hy nhìn đến tâm như đao cắt này mấy tháng, Chu Thanh Ngô đã ở trong lòng Mạnh Sơ Hy chiếm cứ địa vị thực trọng yếu, ngốc cô nương này quá làm người đau lòng. Không sợ ta tại đây, có phải hay không làm ác mộng? Tay có phải hay không rất đau? Mạnh Sơ Hy vuốt cái trán của nàng, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Chu Thanh Ngô xác định Mạnh Sơ Hy còn hào hào chính là nghĩ đến tối hôm qua thời khắc kinh hồn kia, còn có trong mộng hình ảnh cơ hồ muốn nàng mệnh, miệng nàng nhấp lại nhấp theo sau nhịn không được bẹp một chút, duỗi tay ôm lấy Mạnh Sơ Hy, vẫn luôn nức nở khóc đầy mặt nước mắt. Nàng nói không ra lời, chỉ có thể ôm Mạnh Sơ Hy ô ô kêu. Mạnh Sơ Hy bị nàng khóc đến tâm đều đau nát, duỗi tay đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, không ngừng thay nàng vỗ lưng. Nàng đại khái biết Chu Thanh Ngô vì cái gì cảm xúc như vậy hỏng mất, hồng con mắt nói giọng khàn khàn. Thanh Ngô ngoan, không khóc, không khóc, ta không có việc gì, một chút thương đều không có, ngươi đem tay buông ra, đừng xả đến miệng vết thương, được chứ? Chu Thanh Ngô thật sự là sợ cực kỳ, lập tức cũng không chịu nghe lời, đầu chôn ở trong ngực nàng riêu vài cái nức nở thành tiếng. Vốn dĩ sắp đi theo rớt nước mắt Mạnh Sơ Hy nhìn nàng giống như đang làm nũng, lại thấp giọng nở nụ cười ôm tiểu cô nương dỗ dành. Hảo hảo ta không buông, ngươi trước buông tay, để ta ôm ngươi, được không? Mạnh Sơ Hy thanh âm ôn nhu lại sùng nịch tiểu cô nương vốn dĩ đang khóc đến khó chịu, nghe xong lời này chậm rãi bắt tay buông lỏng ra cuộn ở nàng trong lòng ngực nhỏ giọng khụt khịt. Qua một lúc lâu, cảm xúc hoãn lại đây, Chu Thanh Ngô lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới hành động có bao nhiêu lệnh người cảm thấy thẹn. Chỉ là nữ nhân đang ôm nàng một chút đều không chê phiền, còn ôn nhu xoa lưng cho nàng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Cái ôm này ấm áp lại thoải mái, Chu Thanh Ngô luyến tiếc rời đi, trong lúc nhất thời cũng bởi vì thẹn thùng mà không dám ngẩng đầu, liền vùi ở nàng trong lòng ngực không dám động. Mạnh Sơ Hy phát giác tiểu cô nương khụt khịt thanh dần dần hoãn xuống, chính là lỗ tai lại lộ ra một chút ửng hồng, Mạnh Sơ Hy cúi đầu nhìn, ngực bởi vì nghẹn cười hơi hơi rung động, vì thế vành tai kia đỏ càng thêm thâm. Nàng duỗi tay sờ sờ Chu Thanh Ngô lỗ tai, khẽ cười nói. Lại thẹn thùng, muốn hay không đi lên, Chu Thanh Ngô cái này căng không nổi nữa, từ Mạnh Sơ Hy trong lòng ngực ngồi dậy, một đôi mắt to sưng đỏ đến lợi hại, ướt rầm rề lông mi theo nàng ngước mắt xem Mạnh Sơ Hy mà run rẩy, thực mau nàng lại rũ xuống ánh mắt, ngồi ở trên giường ngượng ngùng đến mặt đều đỏ. Mạnh Sơ Hy lấy ra tay khăn thế nàng xoa xoa nước mắt, lại tóm được tay nàng tiểu tâm xem xét. Đau sao? Chu Thanh Ngô lắc lắc đầu, chỉ là bên tai nghe được bên ngoài truyền đến tiếng náo loạn, nàng có chút kinh ngạc, bên ngoài làm sao vậy? Mạnh Sơ Hy nghe vậy sắc mặt trầm một chút, trên mặt ý cười cũng đã liễm lại, thấp giọng nói. Mẹ của Chu Ngũ ở bên ngoài. Đêm qua bóng đêm ám, hơn nữa Chu Ngũ lấy vải bố che mặt, Chu Thanh Ngô kỳ thật cũng không biết là ai. Nhưng là, nghe Mạnh Sơ Hy như vậy vừa nói, nàng lập tức đoán được kia là Chu Ngũ. Tưởng tượng đến đêm qua Chu Ngũ đối Mạnh Sơ Hy xuống tay không lưu tình chút nào, nếu nàng lúc ấy chưa kịp đi cản, Mạnh Sơ Hy khả năng liền, lập tức Chu Thanh Ngô trong mắt vừa sợ vừa phẫn nộ, sắc mặt cũng lạnh xuống, bọn họ muốn ngươi buông tha Chu Ngũ. Mạnh Sơ Hy gật gật đầu, nghĩ đến chuyện này, nàng tâm tình cũng ủ rụt xuống. Chu Lão Thái mang theo hai người cháu trai, tới đây để thay Chu Ngũ đòi công đạo, hiện tại biết không được liền ở bên ngoài ăn vạ không chịu đi. Mạnh Sơ Hy cũng chưa nói quá nhiều, nhưng từ giọng nói của nàng cùng biểu tình, Chu Thanh Ngô cũng đoán được bọn họ làm Mạnh Sơ Hy sinh khí lại phiền lòng. Nàng đột nhiên nghĩ đến đêm qua Mạnh Sơ Hy đột nhiên ra tay đoạt đao của Chu Ngũ, lại đem người trực tiếp ném trên mặt đất, lúc ấy nàng hỗn hỗn độn độn căn bản không kịp nghĩ nhiều, chính là hiện tại nhớ tới tổng cảm thấy không thích hợp. Vì thế Chu Thanh Ngô đánh xuống tay thế, người đêm qua bắt lấy hắn, đặc biệt lợi hại. Nàng trong mắt có chút kinh nghi, có chút lo lắng, Mạnh Sơ Hy thân thể tuy rằng không sai, chính là bộ dáng quá tinh xảo, mềm mại trắng nõn đến quá phận, có thể đoán được nàng xưa nay chưa từng làm qua việc nặng, hoàn toàn nhìn không ra có thể nhất chiêu liền đem một cái nam nhân cao to ném đi trên mặt đất. Mạnh Sơ Hy nghe vậy hơi hơi có chút xuất thần, cuối cùng xả ra một mặt cười nói. Tối hôm qua lúc thanh đao kia chém xuống, ta nhớ tới một ít việc, đại khái là thân thể này tự động phản ứng, ta trước kia hẳn là biết một ít quyền cước công phu. Chỉ là nhớ tới hình ảnh cơ bản chứng thực nàng phỏng đoán, nguyên thân bị thương rơi xuống nước, là có người đuổi giết. Nàng không nhớ rõ nam nhân giết nàng là ai, nhưng từ trong ký ức nguyên chủ nàng có thể cảm giác được nguyên chủ tựa hồ nhận thức hắn. Chu Thanh Ngô sau khi nghe xong có chút giật mình, ngươi còn nhớ tới cái gì? Mạnh Sơ Hy lắc lắc đầu, nàng cũng không có giấu giếm, nhẹ giọng nói. Ta phía trước bị thương chính là gặp phải người cầm đao đuổi giết tối hôm qua Chu Ngũ một màn kia, làm ta ký ức thoáng hiện, nhưng mặt khác ta cũng không có manh mối. Góc truyện audio.com, nàng nói vân đạm phong khinh, nhưng Chu Thanh Ngô lại nghe được hãi hùng khiếp vía, ngón tay trong nháy mắt đều nhịn không được bắt lấy vạt áo Mạnh Sơ Hy. Mạnh Sơ Hy cho rằng dọa đến nàng, bên kia Chu Thanh Ngô lại phá lệ may mắn mà khoa tay múa chân nói, còn hảo ngươi tránh thoát. Mạnh Sơ Hy nhìn nàng, trong mắt biểu tình phức tạp, thấp giọng thở dài. Ngươi còn thay ta nghĩ mà sợ, ngươi có biết tối hôm qua ngươi trực tiếp đi lên đoạt đao nhiều nguy hiểm. Chu Thanh Ngô thần sắc nôn nóng, nhanh chóng đánh xuống tay thế, ngươi càng nguy hiểm. Mạnh Sơ Hy vội vàng đè lại nàng tay phải. Đừng nhúc nhích, ngươi từ từ tới. Chu Thanh Ngô nghĩ đến chuyện tối hôm qua vẫn là sợ muốn mệnh, chính là lại một chút không có vì chính mình đi đoạt đao mà cảm thấy sợ, nàng duỗi tay chậm rãi khoa tay múa chân, 3 năm trước cha mẹ bị hại ta một chút đều không thể giúp ta khổ sở đã chết. Nhưng là tối hôm qua ta thật cao hứng. Mạnh Sơ Hy trong lòng thở dài, quả nhiên là nghĩ đến cha mẹ, còn có, này tiểu cô nương thế nhưng đem chính mình xem trọng đến như vậy. Nàng sờ sờ đầu Chu Thanh Ngô, đêm qua dọa hư ngươi đi, là ta băn khoăn không chu toàn, không nghĩ tới hắn sẽ điên cuồng đến nông nỗi đó. Chu Thanh Ngô dùng sức lắc đầu, có chút thủ thế một tay không có biện pháp diễn đạt, nàng lấy tay trái ở Mạnh Sơ Hy lòng bàn tay viết ta ra chủ ý, không phải lỗi tại ngươi. Mạnh Sơ Hy lắc đầu, mắt nhìn bên ngoài, ngay sau đó nhìn Chu Thanh Ngô nghiêm túc nói. Chuyện đêm qua chứng cứ vô cùng xác thực, Chu Ngũ trốn không xong. Nếu chúng ta đi tố cáo hắn, hắn bị tống đại lao là chạy không thoát, Thanh Ngô ngươi nghĩ như thế nào? Chu Thanh Ngô thực thông minh, nhìn đến Mạnh Sơ Hy u sầu đầy cõi lòng, lại mở miệng dò hỏi nàng ý kiến, liền ngồi thẳng thân thể, ngươi do dự đúng không? Mạnh Sơ Hy không lập tức trả lời, chính là trầm mặc càng thuyết minh hết thảy. Chu Thanh Ngô cúi đầu tay trái nghiêm túc viết, ngươi lo lắng trực tiếp báo quan bọn họ sẽ quấy rầy chúng ta sinh hoạt, nhưng lại không nghĩ làm hắn ông dung ngoài vòng pháp luật. Mạnh Sơ Hy ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói, ngươi hiểu ta, cũng chỉ có Thanh Ngô. Chu Thanh Ngô có chút thẹn thùng, lại cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, láng giềng quê nhà vô luận ngươi có nghĩ giao hảo, đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nếu trở mặt đợi đến lúc dầu muối khó khăn, Chu lão thái liền khắp nơi gây phiền phức, thật là không có ngày yên bình. Đặc biệt là các nàng hai nữ tử sống nương tựa lẫn nhau, không có chống lưng không có thân tích ở trong thôn bị người ác ý nhằm vào, cuộc sống này thật sự quá không đi xuống. Rời khỏi Chu gia thôn trước mắt không thể, càng quan trọng là chuyện này liên lụy tới Mạnh Sơ Hy, báo quan truy cứu xuống khẳng định muốn Mạnh Sơ Hy cùng nhau ra công đường thẩm vấn, nhưng Mạnh Sơ Hy căn bản không nhớ rõ chính mình là ai, vạn nhất xảy ra sự cố, nàng đều sợ hại Mạnh Sơ Hy. Nghĩ vậy Chu Thanh Ngô cắn chặt răng, này thế đạo thật sự lệnh người phẫn hận, các nàng rõ ràng mới là người bị hại, ngay cả báo quan đều phải lo trước lo sau. Bên ngoài náo loạn vẫn luôn không ngừng, thỉnh thoảng còn có tiếng rầm rầm nện cửa. Lưu Thị ở bên ngoài thật sự nhìn không được, mở miệng nói. Chu lão thái ngươi thật không nói lý, ngươi nhi tử phạm tội, ý đồ mưu tài hại mệnh tội lớn, ngươi không nhận lỗi, ngược lại chạy đến hai cái cô nương ra la lối khóc lóc, ngươi chẳng lẽ còn tưởng liền như vậy không giải quyết được gì sao? Gocchuyenaudio.com. Chu lão thái sau khi nghe xong bò dậy đối với Liêu thị vừa dậm chân vừa mắng. Người cái này lòng dạ hiểm độc hóa, không phải ngươi nhi tử ngươi không đau lòng, ta liền như vậy một cái nhi tử, các nàng đây không phải muốn bức ta chết sao? Nếu là ngươi nhi tử, ngươi còn ở kia nói mát sao? Ta nhi tử bị đánh thành bộ dáng này còn chưa đủ à, Liêu thị tức giận đến thẳng phát run, nói chuyện cũng không lưu tình. Ta phi, người cái lão hồ đồ, sống nhiều tuổi như vậy còn không biết cảm thấy thẹn, ta làm sao giống như ngươi sẽ dưỡng ra loại nhi tử hỗn chứng kia, không cần dài dòng, ta chính mình trước cấp bóp chết, để tránh tai họa người khác còn mất mặt xấu hổ. Hắn hạ thuốc đại hoàng nhà ta cái này còn chưa tính sổ. Đừng nhìn Liêu thị ngày thường hiền lành, đối Chu Thanh Ngô vẻ mặt ôn hòa, nhưng miệng lưỡi cũng là lợi hại, lúc này khó thở cắm eo mắng vài tiếng sắc bén, lại thêm biểu tình ghét bỏ thiếu chút nữa thật đem Chu lão thái tức đến xỉu. Chu lão thái hai cái chất nhi nghe được liền thẳng nhíu mày, lập tức thay đổi mặt lớn tiếng quát. Liêu nương tử ngươi đây là bắt chó đi cày sen vào việc người khác, nàng là người nhà ngươi sao, đến phiên ngươi tại đây uống năm hết sáu, khi dễ hai huynh đệ chúng ta là đồ vô dụng, liền như vậy khi dễ ta gì, lại nói đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Thạch Sơn vốn dĩ ý bảo thê tử thu liễm chút, đừng thật đem Chu lão thái tức chết rồi, kết quả hai tên nam nhân kia đối với chính mình tức phụ giống to buông lời hung ác, lập tức liền lạnh mặt. Hắn không có giống bọn họ như vậy giống, chỉ là trầm giọng nói. Dương Kim Bình, ngươi thấy rõ ràng, đây là Chu gia thôn, không phải các ngươi Dương gia thôn, chạy đến chỗ chúng ta lại dám uy hiếp ta tức phụ nhi, chúng ta nhúng tay chuyện trong thôn thì đã làm sao, ngươi cho rằng Chu gia thôn ta không nam nhân. Lại để ta thấy các ngươi ở đây náo loạn, ta làm ngươi nhìn xem ai không khách khí. Chu Thạch Sơn ở Chu gia thôn rất có quan hệ, nói chuyện cũng có trọng lượng, hơn nữa đừng nhìn hắn ngày thường không thích nói chuyện, chính là ở làng trên xóm dưới, nhưng không ai dám kiếm chuyện với hắn. Dương Kim Bình nhất thời hung bạo, hiện tại nghe hắn nói xong, lập tức tắt hỏa, không dám lên tiếng nữa. Bọn họ dám đến kỳ thật chính là biết Chu Thanh Ngô ở Chu gia thôn đưa mắt không quen lại không ai bênh vực, người Chu gia thôn trước kia đều hận không thể đuổi nàng đi, Chu Vĩnh Đình cũng bỏ mặc không thay nàng xuất đầu. Hơn nữa bọn họ là Chu Ngũ thân thích, ra mặt cũng không có vấn đề gì, nơi nào nghĩ Chu Thạch Sơn sẽ hát đệm, tựa như hắn nói nếu thật xả đến hai cái thôn, đích xác mọi chuyện đều hỏng bét. Chu lão thái thấy thế sắc mặt cũng trắng, liền nháo đều nháo không nổi nữa. Liền tại đây một mảnh yên tĩnh, Mạnh Sơ Hy mang theo Chu Thanh Ngô đẩy cửa ra ngoài. Lập tức ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hai nàng. Tác giả có lời muốn nói, tiểu đậu mầm tại giường làm nũng khóc khóc cầu ôm một cái, Sơ Hy thân làm lão mẹ tâm đều mềm nhũn. Cách chương.